Vô hạn tương lai, chương 61, chiến đấu, nhất, góc truyện audio.com, hướng đi của hai người Lăng Tân tạm thời không nhắc tới. Lại nói về hai người Trương Hằng bị ảnh hưởng của mũi tên phát nổ. Tuy đã cách xa hơn 10 mét, nhưng sóng xung kích vẫn thổi bay hai người. Ngay lúc hai người bị nhấc bay lên, hai mắt của mỹ nữ đã trở thành một mảng mờ mịt. Nàng biết rõ Trương Hằng lúc này không khác biệt gì lớn so với người bình thường. Cho nên lập tức dùng thân mình che chắn phía trước Trương Hằng. Mỹ nữ thực tế cũng có nỗi khổ riêng. Từ khi được Trương Hằng cứu do xảy ra việc ngoài ý muốn. Nàng đã có lòng hiếu kỳ đối với nam nhân có hai loại tính cách này. Bằng vào mạng lưới tình báo của nàng, rất dễ dàng đã tìm ra cùng tra xét lai lịch của Trương Hằng. Sau đó tiếp tục âm thầm quan sát điều tra, thời gian trôi qua tâm hồn của thiếu nữ dần rung động. Chỉ là, nàng từ khi còn nhỏ đã là sát thủ rồi, nào biết yêu đương là gì? Tuy rằng ăn mặc rất hợp thời, nhưng tính cách của nàng lại có chút bảo thủ, lời lẽ yêu đương ngọt ngào thực sự không nói nên lời. Còn do từ nhỏ đã sống trong mặt tối của thế giới. Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức quấy nhiễu nhiệm vụ ám sát của Trương Hằng để tiếp cận hắn. Khi Trương Hằng không có cung trong tay, thực lực thậm chí không bằng một sát thủ bình thường, không cách nào so sánh với thực lực tầm cỡ hàng đầu thế giới của hắn khi có vũ khí trong tay. Cho nên khi sóng xung kích truyền tới, phản ứng đầu tiên của mỹ nữ là bảo vệ Trương Hằng. Thậm chí vô ý thức mở cơ nhân tòa. Nhưng mà mở cơ nhân tỏa cũng không phải vạn năng, hai người vẫn bị sóng xung kích đẩy bay lên, lướt qua sân thượng bay về phía ngoài tòa cao ốc, kết thúc, nhưng còn chưa có tìm được muội muội, ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Không, ta không muốn chết, khi vừa bay ra khỏi sân thượng, đồng tử của Trương Hằng mãnh liệt thu nhỏ lại, rất tương tự với ánh mắt khi hắn cầm cung xạ kích. Sau đó hai mắt trở thành một mảng mờ mịt. Chỉ là sự mờ mịt này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi. Cặp mắt của hắn đã lại lần nữa khôi phục bình thường. Nháy mắt sau lại tiếp tục trở nên mờ mịt, cứ như vậy chuyển đổi không ngừng giữa bình thường và mờ mịt. Mỹ nữ đã ngăn cản được hơn nửa sức ảnh hưởng từ sóng xung động. Phản ứng đầu tiên sau đó của nàng là lại nhìn về phía Trương Hằng. Muốn xem hắn có bị vết thương chí mạng gì không? Khi nàng chứng kiến hai mắt Trương Hằng trở nên mờ mịt, lập tức lại chuyển hóa làm ánh mắt thanh minh, trong nội tâm nàng lập tức rất lo lắng. Tốc độ của hắn thật sự là không tệ, tuy không có cầm vũ khí, vậy mà cũng mở được cơ nhân tòa. Vì vậy nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn chưa khai mở được hoàn toàn. Kế tiếp là thời điểm nguy hiểm nhất, có thể chịu đựng được sự thống khổ cực độ sau khi mở cơ nhân tòa không? Mỹ nữ đã từng âm thầm quan sát Trương Hằng rất lâu. Nàng phát hiện chỉ cần Trương Hằng cầm thứ vũ khí cổ quái này. Như vậy hắn có thể đủ tùy ý chuyển đổi giữa trạng thái bình thường và trạng thái mở cơ nhân tòa. Thậm chí đã đạt đến trạng thái mở cơ nhân tòa cấp tiến hóa. Đây chính là đẳng cấp chỉ có rất ít cường giả trên thế giới mới có thể đạt tới. Nhưng một khi đã mất đi vũ khí, lực phản ứng của Trương Hằng. Cảm giác đối với sự nguy hiểm, thậm chí tốc độ cùng lực lượng, những tố chất thân thể đều giảm xuống rất lớn, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, cho nên mỹ nữ lúc này mới xác nhận hắn kỳ thật không thể mở cơ nhân tòa. Trạng thái biến hóa kỳ quái khi cầm vũ khí này, hoặc là vũ khí có vấn đề, hoặc là chính bản thân hắn trời sinh có vấn đề, vì thế, mỹ nữ còn cố ý lẻn vào nhà hắn cầm thử thanh vũ khí. Một vũ khí lạnh nửa giống cung nửa giống nỏ, ngoài ra không có điểm nào bất thường, cho nên hẳn là Trương Hằng có thiên phú trời sinh, một khi có vũ khí trong tay liền trở thành cường giả mạnh mẽ. Một khi mất đi lại trở thành người bình thường sao? Như vậy khi mở cơ nhân tỏa lần chính thức đầu tiên, phản ứng của hắn hẳn cũng sẽ giống như là người bình thường vậy. Trong nội tâm mỹ nữ càng lúc càng cảm thấy không ổn. Lúc này nàng mới nhận ra điểm nguy hiểm, mở cơ nhân tỏa là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong bình thường đều hơn 80%. nếu như sau khi mở cơ nhân tỏa liền nhanh chóng trị liệu. Như vậy tỷ lệ nguy hiểm có thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà giờ phút này bọn họ còn có thời gian đi trị liệu sao? Vụ nổ lớn đã hấp dẫn lực chú ý của cảnh sát phía dưới. Đoán chừng tầng dưới cùng của tòa cao ốc đã bắt đầu bị bao vây. Dù sao cảnh sát cũng cách tòa nhà này quá gần. Nói một cách khác, bọn họ chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn. Sao có khả năng đến bệnh viện trị liệu? Trương Hằng, chúng ta nhất định phải sống. Thật vất vả mới gặp được ngươi. Ta sao có thể để cho ngươi chết? Mỹ nữ thấp giọng quát một tiếng. Bốn phía thân thể của nàng hiện ra từng vòng chấn động trong suốt mắt thường có thể thấy được. Thời gian dần trôi qua. Tốc độ hai người rơi xuống càng ngày càng chậm. Đợi đến khi tốc độ đã chậm đến mức có thể tiếp nhận được. Mỹ nữ một tay đánh tới một trường. Chấn động lập tức nổ tung. Một lực đạo rất lớn lập tức đẩy hai người bay đi. Sau đó hai người liền xuyên qua cửa sổ một nhà dân. Ba, một tiếng, hai người đã vào bên trong nhà dân. Niệm động lực, mỗi lần sử dụng đều cảm thấy rất hao tổn sức lực. Mỹ nữ lẩm bẩm nói một chút. Sau đó nàng liền tranh thủ đặt Trương Hằng xuống đất. Mà giờ khắc này hai mắt Trương Hằng đã khôi phục bình thường. Chỉ là cơ bắp toàn thân lại bắt đầu dần dần co rút. Đau đớn thống khổ kịch liệt sau khi mở cơ nhân tỏa bắt đầu xuất hiện. Đau quá, thật quá khó chịu, Trương Hằng điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, hơn nữa còn dốc sức dùng tay cào cấu da rẻ trên cơ thể. Xẹt một tiếng, một mảng da thịt đã bị hắn kéo rách, mỹ nữ hơi khẽ cau mày. Nàng cũng nghiêm túc nắm hai cánh tay Trương Hằng đang run lên liên tục. Làm cho hai tay Trương Hằng dần ổn định lại. Sau đó nàng lại dùng sức tát một cái vào trên mặt Trương Hằng. Trương Hằng, ta biết ngươi còn có tâm nguyện muốn tìm ra muội muội chưa hoàn thành. Cho nên ngươi không được chết, nhất định không được buông lỏng. Toàn tâm toàn ý đem chú ý lực tập trung vào chỗ sâu nhất trong tinh thần. Giống như tự thôi miên bản thân quên đi sự đau đớn kịch liệt. Xin ngươi ngàn vạn lần không được chết. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Xin ngươi hãy sống sót cùng với ta đi. Nói xong, nàng lại cõng Trương Hằng lên chạy tới cửa phòng. Mà sau lưng nàng một vết máu dài còn lưu lại trên mặt đất. Không phải vết máu của Trương Hằng, mà là khi nàng thay Trương Hằng ngăn cản sóng xung kích. Một khối đá nhỏ bị nổ bay đã xuyên thấu thân thể nàng. Trương Hằng sắp đau đớn thống khổ đến mức điên cuồng. Nhưng sau khi nghe được những lời của mỹ nữ, hắn chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Hàm răng đều giống như muốn bị cắn nát, máu trong miệng không ngừng chảy ra. Trong đầu hắn chỉ còn ý niệm duy nhất là sống sót. Sống sót, tìm được muội muội, làm cho nàng được sống hạnh phúc. Giống như cha mẹ đã từng bảo vệ ta lúc nhỏ. Vì thế khiến cho muội muội bị bọn họ bắt đi. Cho dù khi gặp lại muội muội, nàng căm hận ta cùng cha mẹ, ta cũng nhất định phải đền bù cho nàng. Xin trời, để cho ta sống sót. Ta muốn sống sót. À, cách chương.